AV quay chụp chỉ nam. Chương 35, diễn cảnh dụ dỗ ở trong quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, va, beta, cửu ra ra, Kiều Kiều không giấu vết kéo chiếc váy lụa màu đen xuống. Kiểu dáng khó khăn lắm mới che được phần mông. Chỗ xương hông bị bao phủ bởi một tầng váy dài. Thân trên thiết kế trễ vai kề sát đường cong, để lộ ra hai vai trắng nõn của Kiều Kiều. Giải tua rua nghiêng nghiêng từ bả vai dán đến sau thắt lưng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chiếc váy này có phải lộ quá nhiều hay không? Mông bị banh gắt gao, như là có người đang dùng ngón tay véo. Trình Tu ở đối diện Kiều Kiều. Anh mặc áo sơ mi có nút thắt. Kiều Kiều chưa bao giờ thấy qua cảnh Trình Tu mặc quần áo kiểu thế này. Trong ấn tượng của cô, anh vẫn thường mặc quần áo rộng, theo đuổi phong cách thoải mái dễ hoạt động, nhưng bây giờ lại thay đổi thành hình tượng không chút cầu thả nào như vậy. Cũng không hề làm người có cảm giác xấu, mà ngược lại, cổ áo cài chặt nút khiến cho người ta có một loại cảm xúc mãnh liệt. Muốn giúp anh cởi bỏ nút thắt dục vọng, nhiếp ảnh gia cùng người phụ trách ánh sáng đã vào vị trí của mình. Kiều Kiều nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Vì thế mà cô vừa nhỏ giọng cổ vũ bản thân vừa bước tới gần anh. Không khẩn trương, không khẩn trương, tôi nói là không khẩn trương. Trình Tu một tay đút túi quần, chỉ rũ mắt nhìn lướt qua chén rượu trên bàn chứ không hề duỗi tay lấy. Hai chân anh mở rộng ra mà ngồi trên tay vịn của sofa. Biểu tình vẫn lạnh lùng đạm mạc như cũ, giống như những chuyện sắp xảy ra không hề liên quan gì tới anh. Ánh đèn nối nhau liên tục, toàn bộ bối cảnh quán bar của studio lập tức tối sầm. Đèn nháy lam hồng lục bắt đầu nhấp nháy trên trần nhà, lờ mờ mà chôn người ở trong biển người. Vì vậy nên cũng làm cho Kiều Kiều gan dạ hơn một chút. Cô tận lực dùng hết mị thái của bản thân đi về phía Trình Tu. Kịch bản hơi sửa lại một chút. Nguyên bản là Kiều Kiều dụ dỗ nam chủ ở trên sân khấu. Giờ lại đổi thành Kiều Kiều lôi kéo nam chủ khiêu vũ nhiệt liệt. Kiều Kiều đi đến khoảng cách hai bước trước người Trình Tu. Sau đó kéo cà vạt của anh xuống rồi ngửa đầu hôn Trình Tu một cái. Tư thế của Trình Tu vẫn không động đậy dù chỉ một chút. Làm người cảm thấy dù cho đã hôn anh rồi nhưng vẫn cách xa anh vạn dặm. Tới đây một mình sao? Kiều Kiều cười rộ lên. Móng tay sơn màu đỏ chậm rãi mò hướng cổ áo của Trình Tu. Một mình thì sẽ có rất nhiều chuyện khó để chia sẻ. Thế cho nên tôi vẫn luôn thích tìm một người bạn cùng ngồi chung. Còn anh thì sao? Có cảm thấy cô độc không? Ngón tay đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Kiều Kiều chỉ đành phải dâng cao tinh thần hy sinh. Cô chuyển từ túm cổ áo thành sờ sờ. Tay cô chậm rãi vuốt ve cơ ngực Trình Tu. Ngón tay vừa mới chạm đến thân thể anh thì đã cảm nhận được độ nóng. Còn nóng hơn cả so với bất cứ thứ gì mà Kiều Kiều đã từng chạm qua. Tôi đang đợi cô. Trình Tu rũ tầm mắt xuống. Anh thấy được phần đùi của Kiều Kiều gần như hoàn toàn lõa lồ. Con người đã thử qua hết hai dạng khác biệt khi gặp chuyện nhàm chán trên thế giới. Anh còn định thử luôn cả dạng thứ ba sao? Kiều Kiều hơi hơi ghé sát vào Trình Tu rồi nhẹ nhàng ngửi ngửi trên mặt anh. Sau đó, lưỡi nhỏ run rẩy nhẹ liếm đường cong cằm của Trình Tu một chút. Tôi thích hương vị trên người của anh. Người phụ trách âm nhạc đúng lúc mở điệu nhạc thành điệu nhảy. Kiều Kiều ở trước mặt Trình Tu sụp hạ eo hợp lại nhịp bãi khởi hông tới. Bản lĩnh vũ đạo của cô không kém. Liền tính là lâm thời ôm chân Phật, cũng vẫn có thể nhảy quyến rũ đến 8-9 phần. Giày cao gót 10cm màu đen vững vàng chống đỡ cô, giống như một con thiên nga đen khiêu vũ trong ao. Kiều Kiều thậm chí dùng đôi chân tinh tế của mình kẹp lấy đầu gối bên trái của Trình Tu, bắt chước tư thế làm tình mà dùng hai khối mông của mình vuốt ve. Ánh mắt thâm trầm của Trình Tu không có chút nào gợn sóng. Dưới háng cũng không hề có động tĩnh. Kiều Kiều có chút nóng vội. Cô sắp nhảy xong rồi. Nhưng Trình Tu tựa hồ hoàn toàn không có động tình. Cô đành phải đánh bạo đem bộ ngực của mình dựa vào gần anh một chút. Hiện tại cả người cô đã gần như nửa ngồi ở trên người Trình Tu rồi. bộ ngực tròn trịa đàn hồi dán trên cánh tay Trình Tu. Tiểu Hoa Huy, tê cách một tầng vải dệt hơi mỏng ma sát đùi Trình Tu. Cô cơ hồ đã không dám nhìn thẳng đôi mắt của Trình Tu. Giống như tự lừa mình dối người mà mỉm cười với Trình Tu. Nhưng Trình Tu vẫn cứ không dao động. Tuy rằng ở AV mà nói, cương cứng là nghĩa vụ của nam diễn viên. Cũng không phải không liên quan gì đến bạn diễn nữ. Có làm nam cộng sự nhanh chóng động tình hay không? Thường thường cũng là đánh giá chỉ tiêu. Trình độ làm việc của một nữ nghệ sĩ. Nói trắng ra là, nếu nam cộng sự không cứng được, cái trách nhiệm này đầu tiên là rơi xuống đầu nữ diễn viên trước. Kiều Kiều nỗ lực thả lỏng thân thể, để đường cong của chính mình càng thêm mềm mại, thậm chí bắt đầu tự dùng ngón tay vuốt ve đầu V nhọn nhọn của mình. Tính chất vũ váy là lụa mỏng, đầu V cô đã bành trướng đứng thẳng vừa nhìn là hiểu ngay. Anh Trình, Kiều Kiều thừa dịp gần sát vào nhỏ giọng mà xin tha bên tai Trình Tu. Anh giúp tôi. Hơi thở cô ngắn ngủi mà thật nhỏ. Mặt đã có chút hồng. Thần sắc trên mặt đều là cầu người mềm mại. Một tuần ở chung của hai người, Trình Tu luôn có thể thấy biểu tình của cô như vậy. Tỉ như làm rớt bể một cái chén, làm dơ một rổ quần áo, làm đổ đồ uống ở trên sofa, làm hỏng máy chạy bộ của Trình Tu. Lần nào cô cũng đều là lộ ra vẻ mặt này mà đứng ở một bên, nhìn chằm chằm mũi chân mình, sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Làm người luôn nhịn không được muốn hung hăng mà, nhưng hiện tại cô lại làm động tác phóng đãng không thể chịu nổi. Trình Tu lập tức giữ cái ót của Kiều Kiều, đột nhiên bế cô ngồi lên đùi mình, sau đó hung ác mà hôn. Lúc nãy lặng im như điêu khắc, bây giờ đã tấn công dũng mãnh như mưa rào. Cơ hồ anh có chút cho hả giận mà xé quần áo của Kiều Kiều. Làn váy bị kéo xuống, nửa cái eo đều lõa lồ ra. Trình Tu chế trụ lưng Kiều Kiều, cúi đầu ngậm lấy đầu V Kiều Kiều. Kiều Kiều, a, một tiếng, cả người như bị điện giật mà run lên. Đôi tay cũng bị động tác Trình Tu cực kỳ chuyên nghiệp mà giữ ở phía sau. Nước mắt rưng rưng mà bị bắt dựng thẳng eo. Toàn bộ tiểu nhũ đều tiến đến trước mặt đối phương. Động tác anh thô bạo mà hữu lực. Anh là xuất thân quân nhân, quá hiểu được thế nào là vật lộn. Cho dù ở đây cũng vậy, anh thậm chí không cần dùng đến 1% những kỹ xảo đó, cũng có thể dễ dàng đặt Kiều Kiều thành bất luận tư thế gì anh muốn. Kiều Kiều bị động nên khoe ra toàn bộ thân thể về phía anh. Người ở bên ngoài xem ra giống như là Kiều Kiều gấp không chờ nổi mà tự mình dán qua. Dương VT dưới háng anh đã nhanh chóng đứng thẳng. Khí quan thô dài căng chặt quần tây có chút chịu không được. Trình Tu cũng bị quần banh thật sự khó chịu. Anh với một bàn tay ra cởi bỏ cúc quần, lôi kéo xuống. Dương VT đã không chịu khống chế mà nhanh chóng bắn ra. Giống như một cái nham mãng thô dài, kề sát đùi Kiều Kiều, nóng đến mức cô nức nở muốn lui ra sau. Cô chưa bao giờ biết Trình Tu cũng có thể mặt không đổi sắc mà làm loại động tác này. Cô vẫn luôn cho rằng Trình Tu không am hiểu làm tình, bởi vì giống như anh đối chuyện này hoàn toàn không có nhu cầu. Nhưng hiện tại, Kiều Kiều bị anh khống chế cảm quan của cả người. Bị khống chế hết thảy làm Kiều Kiều bốc lên một loại cảm giác mãnh liệt không an toàn. Nhưng cánh tay Trình Tu hữu lực và cứng như ván sắt, ngược lại làm cô hết sức lưu luyến. Kiều Kiều đi xuống từ trên đùi anh. Kích cỡ túi trứng cùng dương VT của anh phi thường tương hợp. Bởi vì động tình, túi trứng cũng trướng rất lớn. Hùng dũng oai vệ mà đứng trong không khí. Kiều Kiều cúi người muốn ngậm lấy chúng nó, lại bị Trình Tu ngăn lại. Anh trực tiếp bế Kiều Kiều lên, nâng cô thành tư thế bò. Một phen ấn ở chỗ lưng tựa trên sofa. Mông bị dẫn theo cũng chu lên. Còn sót lại vài miếng vũ y cũng bị anh không kiên nhẫn mà kéo xuống. Trình Tu hàng năm nắm cầm súng nên đốt ngón tay bị chai làm Kiều Kiều vừa đau vừa ngứa. Cô nhìn không thấy động tác của Trình Tu ở sau lưng mình, chỉ là bằng cảm giác ý thức được có đồ vật nóng bỏng để trên miệng huyệt của cô. Trình Tu toát một ít mồ hôi mỏng. Anh từ đầu tới đuôi đều không có nói lời nào. Động tác đơn giản mà hiệu suất kinh người. Anh trầm hông xuống một ít. Quy đầu bành trướng chậm rãi chen vào hoa huy. Tê nhỏ hẹp của Kiều Kiều. Bị huyệt khẩu mút gắt gao. Kiều Kiều khóc nhỏ phát ra hai tiếng rên rỉ không rõ ý vị. Đồ vật của Trình Tu quá lớn. Chỉ mới tiến vào một phần đầu cô đã bị toàn bộ tạo ra. Đau đớn phóng đại. Tê dại cũng phóng đại theo. Quá trình tiến vào ở phía sau bổ ra tầng tầng huyệt thịt làm Kiều Kiều sướng đến thét chói tai một tiếng dài. Cô thậm chí nhịn không được chủ động rầu rầu mông ra phía sau. Quy đầu cuối cùng đã trống ở chỗ sâu nhất trong thân thể Kiều Kiều. Nhưng tuy là như vậy, Dương VT kỳ thật cũng chưa tiến vào toàn bộ. Trình Tu quá lớn, thật sự quá lớn. Trình Tu nâng eo Kiều Kiều, bắt đầu thong thả đưa đẩy. Kiều Kiều có thể cảm giác được bụng mình bởi vì trong thân thể đang chứa một đồ vật tàn sát bừa bãi dựng lên phập phồng. Lúc thọc tiến vào đã bị mang đến cố lấy. Lúc rút ra đi lại bẹp xuống một ít. Bởi vì nếp uốn vách trong âm đờ, o bị căng ra tầng tầng. Kiều Kiều mẫn cảm đến cơ hồ tất cả đều có thể chiếu cố đến. Anh căn bản không cần sờ soạng nhiều hơn. Quân lính của Kiều Kiều thực mau đã tan rã. A, ân a, giỏi quá, trong lúc va chạm Kiều Kiều cắn môi mình, cô cảm thấy chính mình quá mất mặt, xa vào quá rõ ràng, kêu cũng không hề có liêm sỉ, cùng mới nhóm người vừa vào đã hành nộn căn bản không khác gì nhau. Dương VT anh đặc biệt nóng, theo động tác cũng bắt đầu dần dần nhanh hơn, mỗi lần Kiều Kiều bị đụng vào thân thể anh trong lòng đều nghi ngờ là đụng vào một cái tường nóng. Cơ bắp Trình Tu rắn chắc tràn ngập sôi trào hormone nam tính. Thậm chí mồ hôi nhỏ giọt cũng biến thành thôi tình dược. Kiều Kiều có thể cảm nhận được gân đùi của Trình Tu hơi hơi run rẩy, chứng tỏ đã bắt đầu khống chế không được dục vọng. Hoàn toàn tương phản với gương mặt lạnh lùng của Trình Tu. Hai người đều có chút cầm giữ không được. Tiểu hoa huy, tê của Kiều Kiều vẫn luôn không ngừng chảy nước ra bên ngoài. So với mồ hôi của Trình Tu còn muốn nhiều hơn. Mỗi một chút khi thọc tận căn, tận cùng, vào rồi rút ra đều có thể thấy một ít dâm huyệt chảy ra. Ướt nhẹp chảy dọc theo Dương VT, sền sệt. Trắng sữa, chảy qua túi trứng bành trướng. Cuối cùng lại hợp lại ở chỗ thọc vào rút ra. Tần suất bị ném đến trên sofa. Đôi tay Trình Tu đột nhiên nắm vú nhỏ của Kiều Kiều. Anh không tự giác tăng nhanh tốc độ. Trong huyệt Kiều Kiều vừa mềm vừa ướt. Cách áo mưa cũng có thể cảm nhận được cảm giác lầy lội đến mất hồn. Trên trán anh nổi lên một vòng gân xanh. Anh không phải loại người thực dễ dàng động tình. 6 tuổi bắt đầu tiếp nhận đặc huấn quân sự. Cũng sớm đã đối mặt với đặc thù rèn luyện sắc dụ. Anh có thể chống cự với bất luận cái gì quyến rũ vũ mị. Nhưng lại cô đơn chống cự không được hồn nhiên gợi cảm. Cho nên khi Kiều Kiều kêu tên của anh liền kìm nén không được. Khoái cảm càng tích càng cao. Kiều Kiều đã khống chế không được mà chống đỡ hai chân lộn xộn. Cô mông lung mà mở to mắt. Xuyên thấu qua hình ảnh rối tung rối mù bị nước mắt che đi phía nhìn trước xem. Đối diện sofa ở cửa home studio. Cô thấy được giản bạch du tùy ý mà dựa trên cửa. Cách gần 10 mét mà nhìn cô. Sao anh ta lại ở đây? Kiều Kiều khẩn trương. Vách trong khống chế không được mà thắt chặt. Vẫn luôn trầm mặc ít lời quân nhân cuối cùng bị lộng mà nặng nề mà rên rỉ một tiếng. Theo sau cô liền nghênh đón càng thêm dồn dập tiến công. Va chạm từ nửa người dưới mở rộng đến toàn bộ thân thể. Trên dưới cô đều bị đâm không ngừng cắn hợp. Tầm mắt cũng mơ hồ. Thậm chí nhìn không rõ giản bạch du. Cô thấy không rõ lắm biểu tình của anh ta là gì, chỉ biết là giản bạch du đứng ở nơi đó. Mặc một bộ đồ trắng. Lại giống như một con rắn bạch hóa kịch độc. Nhưng hiển nhiên thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều như vậy. Cô căn bản khống chế không được thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể bị mở ra từ trong ra ngoài. Toàn bộ chỗ toàn là mật dịch. Tốc độ Trình Tu dần dần nhanh hơn. Như là muốn cho Dương VT của mình lớn lên trong thân thể Kiều Kiều. Kiều Kiều nức nở trước một bước bị đưa lên cao trào. Dâm thủy ào ạt mà chảy ra. Từ kẽ nhỏ giữa thân thể của hai người nhỏ giọt ra. Trình Tu cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Anh gầm nhẹ một tiếng. Hung hăng va chạm. Tinh dịch trong nháy mắt lao nhanh ra. Liền tính cách một tầng cao su mỏng. Kiều Kiều cũng vẫn cứ có thể cảm nhận được lực đánh vào kinh người. Thực thoải mái. So với cô đã từng ảo tưởng qua còn muốn thoải mái hơn. Kiều Kiều đắm chìm trong dư vị. Cô miễn cưỡng ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Phát hiện Giản Bạch Du không biết đã rời đi khi nào. Đôi môi ướt át của Trình Tu hôn cổ Kiều Kiều xong. Đầu tóc cô bị mồ hôi ướt nhẹp kết thành từng sợi. Trình Tu chậm rãi vén chúng nó ra. Sau đó dọc theo xương bả vai của Kiều Kiều mà hôn một đường xuống. Kiều Kiều lúc này mới ý thức được Trình Tu hẳn là rất ít làm chuyện như vậy. Kỹ thuật hôn của anh không thuần thục. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.